Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, chương 2622, quả thực. Thất thải đại sơn trong không gian, theo Diệp Chân thể đến, Diệp Chân trước dùng để dò đường thận ảnh phân thân nhoáng một cái. Liền tan nhập thể nội, thế nào, quan sát như thế nào? Diệp Chân hướng về phía trên đầu vai hóa thành thần lằn bộ dáng thận long nguyên linh A Sửu hỏi. Diệp lão đại, tòa kia thất thải đại sơn, tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể. Nếu như không phải tòa kia thất thải đại sơn, liền khẳng định tại tòa kia thất thải trên ngọn núi lớn. Cách lấy trước mắt màn ánh sáng bảy màu, thận long nguyên linh A Sửu nói ra. Diệp thật không nói gì. Chỉ là phân ra một sợi thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cảm ứng trước mặt màn ánh sáng bảy màu. Nửa ngày, Diệp Chân mới buông lỏng một hơi, như lời ngươi nói, cái này màn ánh sáng bảy màu trong, xác thực ẩn chứa có đại lượng linh lực, trong đó không ít là ngũ hành linh lực. Bất quá, cái này màn ánh sáng bảy màu bên trong còn ẩn chứa có từng sợi cực kỳ khủng bố thần hồn khí tức. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là thế giới này cường đại nhất thất thải hồn quang a. Không sai, đối với mình thể an thân, cho dù là tại an toàn vô cùng hoàng linh giới trong thất thải châu linh con hàng này, vẫn là vô cùng cẩn thận. Nói xong, thận long nguyên linh A Sửu dùng nó này ngắn chảo đụng chút Diệp Chân. Thế nào, có dám hay không? Không phải có dám hay không vấn đề, mà là ta phải hiểu một vấn đề. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, xuyên qua cái này màn ánh sáng bảy màu về sau, đặt chân thất thải châu linh thể về sau, bị phát hiện tỷ lệ lớn bao nhiêu? Không phải Diệp Chân quá phận cẩn thận. Đây chính là tại tiên thiên linh bảo thất thải châu linh nội bộ. Một khi bị phát hiện, nhưng chính là bị bắt rùa trong hũ mệnh. Cái này khó mà nói. Nếu như nói thất thải châu linh thần niệm, tại chúng ta động thủ lúc, đúng nhìn cho kỹ nơi này, vậy liền bị bắt hiện hình không phải. Nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp cho thận long nguyên linh A Sửu một cái bạo lật. Đừng đắn một chút, hắc hắc. Thận long nguyên linh A Sửu chỉ đối diện thất thải đại sơn bị ổi cười rộ lên. Đây chỉ là thất thải châu linh một bộ phận thể mà thôi. Chỉ là làm ký thác thất thải châu linh một sợi phân thân A. Trừ phi nó nhàn nhức cả trứng, mới có thể dùng thần niệm thời thời khắc khắc quan sát đến nơi này. Nói như thế nào đây? Người hội suốt ngày nhìn lấy nhà ngươi hậu viện sao? Không phải. Ta nói là, cái này thất thải đại sơn dù sao cũng là thất thải châu linh thể. Chúng ta đặt chân trên đó, có thể hay không bị phát hiện? Tựa như là có người đụng phải thân thể ta một dạng. Ta khẳng định sẽ phát hiện. Diệp Chân nói ra, cái này, liền khó nói. Thất thải châu linh dù sao không phải người, nhưng là nó sẽ có hay không có dạng này cảm giác. Ta cũng không biết. Ta nói Diệp lão đại, trong này, ngươi đến cùng có đi hay không? Muốn đi liền tranh thủ thời gian, không đi chúng ta liền mau chóng rời đi, miễn cho bị thất thải châu linh con hàng này phát hiện rước lấy phiền phức. Thận long nguyên linh, A Sửu nói ra, bên trong có thể có chỗ tốt gì? Diệp Chân hỏi, không biết, thận long nguyên linh A Sửu đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Bất quá, nếu có, khẳng định là chỗ cực tốt, mà lại chỗ tốt này, cơ cùng thần hồn nguyên linh có quan hệ. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân khẽ cắn môi, đã đến, liền liền thử một thanh. Nói xong, Diệp Chân trực tiếp đem thận long nguyên linh A Sửu đập trả lời bản cung. Tiểu tử ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút, một có bất thường. Vậy quá cổ thận long ngọn nguồn thận khí, lập tức liền cho ta cứu chàng. Yên tâm đi, lão đại, ngươi không may, ta còn có thể tốt. Tại thận long nguyên linh A Sửu lẩm bẩm âm thanh bên trong, Diệp Chân thân hình đột ngột đất hóa thành một đạo lưu quang, tan hướng trước mặt màn ánh sáng bảy màu. Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền xuất hiện tại màn ánh sáng bảy màu bên trong. Thuận lợi thông qua, cái này màn ánh sáng bảy màu bên trong tuy nhiên ẩn chứa có kinh khủng nhất thất thải nguyên linh hồn quang, nhưng tựa như là thủ vệ một dạng, ngươi không kinh động chúng nó chẳng có chuyện gì. Nhanh qua thất thải đại sơn, Thận Long nguyên linh A Sửu tại Diệp Chân đạo cung bên trong giống to. Diệp Chân không dám rơi xuống đất, dưới chân đất đai cũng là thất sắc. Chính như Thận Long nguyên linh A Sửu nói, cái này phàm là thất sắc, cũng có thể là thất thải châu linh thể. Diệp Chân cũng không dám quá phận thôi động phong thiểm lướt dạng này thần thông, sợ linh lực ba động quá lớn dẫn phát ngoài ý muốn. Mà chính là trực tiếp thôi động linh lực hóa ra một đối quang dực, sau đó chậm chạp chấn động lấy quang dực, thôi động đại phong tinh hồn châu bên trong bí pháp, dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ bay hướng tòa kia thất thải đại sơn, tận lực giảm bớt động tĩnh. Này thất thải đại sơn nhìn lấy không xa, nhưng là Diệp Chân trọn vẹn bay nửa canh giờ, lúc này mới đến. Sau khi đến, Diệp Chân liền ngơ ngẩn, cái này thất thải đại sơn thuần túy tản ra thất thải, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, khí tức càng là liền thành một khối. Diệp Chân tìm một vòng, căn bản không có tìm được bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật. Về phần tại này khí tức toàn thân một thể thất thải trên ngọn núi lớn mang đi một khối núi đá, này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt nhất động, trên đỉnh núi có khác một đoàn thất thải quang hoa hết sức đáng chú ý mắt. Cẩn thận từng ly từng tí bay đi lên, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Thất thải thụ, đỉnh núi là một gốc thất thải thụ. Càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn cùng mừng rỡ là, cái này gốc thất thải trên cây, vậy mà kết lấy không ít linh quang thiểm tránh, lớn nhỏ khác biệt quả thực cũng hiện lên thất thải sắc. Trước dưới chân núi, cái này thất thải quả thực cùng thất thải đại sơn toàn thân một thể, nhìn không rõ ràng, lúc này xem ra, hết sức mê người. Quả nhiên, ta quả nhiên không có đoán sai, thất thải châu linh con hàng này, quả nhiên là chiếm một gốc thiên địa linh căn làm thể. Đây chính là trong truyền thuyết thất thải tích xúc huyền quả. Năm đó hoàng linh tộc cái kia tổ tiên, không biết làm sao dẫm nhằm cứt chó đạt được thất thải châu linh. Sau đó mới có hoàng linh nhất tộc, Thận Long nguyên linh A Sửu lần nữa lẩm bẩm đứng lên. Diệp Chân nghe có chút không rõ, nhưng là thất thải tích xúc huyền quả lại là nhượng Diệp Chân thần sắc bỗng nhiên giật mình. Ngươi nói cái quả này, cũng là trong truyền thuyết có thể uẩn dục ra tiên thiên huyền linh thần quả. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cái quả này có hay không uẩn dục ra tiên thiên huyền linh ta không biết. Nhưng ta biết, chính là cái quả này tạo nên hoàng linh nhất tộc. Thận Long nguyên linh A Sửu nói ra, tạo nên hoàng linh nhất tộc, có ý tứ gì? Theo như truyền thuyết, năm đó hoàng linh nhất tộc tổ tiên, chính là ăn cái này thất thải châu linh thể kết xuất thất thải tích xúc huyền quả, mới thành tựu uy chấn chư thiên thất thải nguyên linh hồn quang, mới khai sáng hoàng linh nhất tộc. Thận Long nguyên linh A Sửu nói ra, Diệp Chân nghe vậy giật mình. Ngươi nói là, ta nếu là ăn trái cây này, cũng có thể thành tựu thất thải nguyên linh. Suy nghĩ nhiều, Thận Long nguyên linh A Sửu lật một cái to lớn khinh thường. Thật muốn như thế, có thất thải châu linh thủ hộ hoàng linh tộc, không cần nhiều, sẽ có được thất thải nguyên linh hồn quang tạo hóa thần nhân làm ra 10 cái đến. Toàn bộ chư thiên, cơ liền vô địch, này cái quả này có làm được cái gì? Hẳn là có thể đề bạt nguyên linh hồn quang. Nếu ngươi ăn, hiện tại tứ sắc nguyên linh hồn quang tăng lên tới ngũ sắc nguyên linh hồn quang không có vấn đề. Thận Long nguyên linh A Sửu nói ra, chỉ có thể đề bạt một màu. Diệp Chân nghi ngờ nói. Đương nhiên, cho dù là chỉ đề thăng một màu, đều rất lợi hại nghịch thiên. Mà lại, trái cây này bất luận kẻ nào chỉ có lần thứ nhất ăn mới có hiểu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Có thể ngươi nói Hoàng Linh tộc tổ chỉ ăn một khỏa liền thành liền thất sắc nguyên linh hồn quang. Diệp Chân rất là không hiểu. Viên thứ nhất, tên kia ăn hẳn là cái này thất thải châu linh chiếm lấy cái nào đó thiên địa linh căn về sau. Không biết bao nhiêu vạn năm thời gian uẩn dục ra viên thứ nhất thất thải tích xúc huyền quả. Ăn cơ hồ chẳng khác gì là thất thải châu linh thể. Hiệu quả tự nhiên ngày đêm khác biệt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Tuy nhiên có chút thất vọng. Nhưng là Diệp Chân trong đôi mắt vẫn như cũ lóe ra kinh người quang hoa. Ngươi nói, nếu là trước từ ngươi dùng thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí bố trí xuống huyễn tượng, sau đó lại từ ta lấy xuống cái này thất thải tích xúc huyền quả, có thể hay không giấu giếm được thất thải châu linh phân thân thần cảm giác cùng cảm giác? Khó nói, nếu như nói là thất thải châu linh chủ chốt ở đây, ta điểm này thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí toàn bộ dùng hết cũng không gạt được. Bất quá nơi này chỉ có thất thải châu linh một sợi phân thân, mà lại nó đại bộ phận lực lượng còn tại dùng để duy trì cùng tiến hành lần này đại quân diễn. Ta cảm thấy có hy vọng. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nóng lòng muốn thử nhìn về phía Diệp Chân. Diệp lão đại, thế nào? Có dám hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.